Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 994 phong ấn khiến cho vấn đề. Ngươi là y sư, là, dù sao hạ hội trưởng còn không có trở về, ngươi có thể cho ta thử xem monster, Tư Mã U Nguyệt nói. Liền tính không được. Tình huống cũng sẽ không so hiện tại càng tao, Hảo Thiên Khâu đáp. Chúng ta đi phòng khách đi, bọn họ đi vào phòng khách. Lập tức có một cái thị nữ bưng tốt nhất nước trà tiến vào. Nhìn đến cái kia thị nữ, Tư Mã U Nguyệt trong lòng rất là kinh ngạc, bởi vì kia cư nhiên là cái quân cấp cường giả. Này Hiên Khâu rốt cuộc là cái gì thân phận? Thỉnh đi, Thiên Khâu đem tay đặt ở trên bàn. Đối Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã U Nguyệt đem ánh mắt từ thị nữ trên người thu hồi tới. Cười cười, bắt đầu cho hắn kiểm tra thân thể. Thị nữ huyên huyên thượng trà sau liền đứng ở Hiên Khâu sau lưng. Nhìn Tư Mã U Nguyệt kiểm tra. Nàng làm Hiên Khâu bên người thị nữ. Cũng không có đem Tư Mã U Nguyệt để vào mắt. Nàng thấy nhiều những cái đó y sư cấp chủ tử kiểm tra. Mỗi một cái đều tin tưởng tràn đầy. Cảm thấy chính mình nhất định có thể trị hảo hắn. Từ đây cùng Hiên Khâu gia tộc giao hảo. Chính là không ai ở đem xong mạch sau còn có thể bảo trì phía trước biểu tình. Nàng nhìn Tư Mã U Nguyệt mày càng nhăn càng chặt. Trong lòng nổi lên một tia cười lạnh. Lại là một cái không biết tự lượng sức mình người. Tư Mã U Nguyệt buông ra Hiên Khâu, nói, ta còn muốn kiểm tra một chút đôi mắt của ngươi cùng hai chân. Hảo Hiên Khâu trong lòng cũng không có ôm cái gì hy vọng, nhưng là ôn hòa tính tình làm hắn không có trực tiếp cự tuyệt nàng. Chủ tử, Huyên Huyên hôi nhỏ, thân thể hắn sao lại có thể làm người bình thường tùy tiện đụng chạm. Đó là đối hắn một loại khinh nhờn. Tư Mã U Nguyệt vừa nhấc đầu, liền thấy được Huyên Huyên kia tràn ngập địch ý ánh mắt. Nàng sửng sốt, hỏi, như thế nào, không có phương tiện sao? Không có, Hiên Khâu mỉm cười nói, Huyên Huyên, đi xuống, chủ tử. Huyên Huyên không dám tin tưởng mà nhìn Hiên Khâu. Hắn cư nhiên làm chính mình đi xuống. Vì một cái mới nhận thức người. Ngươi ở chỗ này sẽ quấy rầy nàng kiểm tra. Hiên Khâu thanh âm nhàn nhạt. Lại không dung cự tuyệt. Huyên Huyên vẻ mặt ủy khuất nhìn Hiên Khâu. Khiến cho nàng lưu lại đi. Trong chốc lát khả năng còn có chuyện làm nàng làm ân y. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ nhân gia chủ tớ nhào mâu thuẫn, nói, vậy ngươi ở một bên chờ. Ân ân, Huyên Huyên gật đầu, không dám nói cái gì nữa. Tư Mã U Nguyệt tiến đến Hiên Khâu trước mặt, duỗi tay vặn bung ra hắn mí mắt, đem thần thức tham nhập kiểm tra, rồi sau khi lui ra tới, nàng lui ra phía sau hai bước, nói, Huyên Huyên cô nương phiền toái ngươi đem hắn quần vạn đến đầu gối mặt. Huyên Huyên đi vào Hiên Khâu trước mặt ngồi xổm xuống, đem hắn quần tới trễ đầu gối, sau đó lại thối lui đến một bên. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay ấn nàng các huyệt vị, hỏi hắn một ít tình huống, sau đó thối lui đến một bên. Huyên Huyên lại cho hắn đem quần buông. Huyên Huyên nhìn Tư Mã U Nguyệt, muốn hỏi nàng tình huống, lại sợ Hiên Khâu sinh khí, chỉ có thể nhìn nàng. Nguyệt Nguyệt, hắn thế nào? Tiểu thất thế? Nàng hỏi ra trong lòng nói. Hắn chân cùng đôi mắt đều là tốt. Tư Mã U Nguyệt nói, đều là tốt. Kia hắn như thế nào không thể đi đường, không thể minh mục? Tiểu thất sai biệt kêu lên, đó là bởi vì thị giác thần kinh cùng trên đùi thần kinh bị áp bách. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi trong não đồ vật, hoặc là nói, ngươi trong não phong ấn đồ vật, thứ này làm ngươi thành hiện tại cái dạng này. Hiên Khâu biểu tình rốt cuộc có chút biến hóa, Bất quá giây lát lướt qua, thực mau liền khôi phục ngày thường đạm nhiên. Hắn không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt sẽ biết hắn phong ấn sự tình. Chuyện này trừ bỏ hắn cùng gia tộc những cái đó trung tâm nhân viên, người khác căn bản không biết. Có giải, hắn hỏi, giải trừ phong ấn, tự nhiên là được, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhưng là ngươi phong ấn giống như rất lợi hại, muốn giải trừ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Huống chi, nếu là phong ấn, chỉ sợ giải trừ đối với ngươi thân thể cũng không tốt, tựa như nàng. Phong ấn buông lỏng, về sau mỗi ngày đều lo lắng phong ấn hoàn toàn giải. Sau đó chính mình rơi vào nổ tan xác mà chết kết cục. Hiên Khâu đối nàng cách nói không có cảm thấy kinh ngạc, cũng không có mất mát, không có mặt khác biện pháp sao? Huyên hỏi. Tư Mã U Nguyệt thở dài, nói, lấy ta hiện tại năng lực, không có mặt khác biện pháp, ngươi đã rất lợi hại. Hiên Khâu mỉm cười nói, khác y sư nhìn ta tình huống, không có một cái biết ta trong cơ thể có phong ấn. Ngươi so với bọn hắn đều lợi hại, chính là ta giúp không được gì. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi như vậy muốn nhìn một chút thế giới này, ta lại không thể giúp ngươi vội không? Ngươi đã giúp ta. Hiên Khâu nói, ít nhất ta đã biết ta cái dạng này nguyên nhân, nói không chừng ngày nào đó ta liền giải trừ phong ấn. Cho dù là xem một cái thế giới này cũng hảo. Tư Mã U Nguyệt xem hắn như thế bình đạm nói ra như thế thương cảm nói, có chút thế hắn tiếc hận. Hắn khẳng định biết chính mình phong ấn là cái gì, chính là lại không thể cởi bỏ. Nếu chờ về sau y thuật của ta có thể lại tiến bộ một ít, ta sẽ giúp ngươi nhìn xem, Monster nói không chừng có mặt khác biện pháp. Tư Mã U Nguyệt nói, nhưng là ta cũng không dám cam đoan nhất định có thể. Cảm ơn ngươi. Hiên Khâu cảm kích nói, ngươi không phải nói chúng ta là bằng hữu sao? Nếu là bằng hữu, còn nói cái gì khách khí nói. Tư Mã U Nguyệt nói, học viện người ở tìm ta cùng Tiểu Thất, chúng ta liền trước cáo từ, ta đưa ngươi, đưa các nàng đường đi ra ngoài thượng. Hiên Khâu cùng Tư Mã U Nguyệt thường thường lưu vài câu, tuy rằng lời nói không nhiều lắm, lại làm lẫn nhau cảm giác thực thoải mái. Chờ hai người rời đi, Hiên Khâu trên mặt cười dần dần ẩn xuống dưới. Thiếu gia, một cái lão giả từ trong viện đi ra, ngươi đều biết, có phải hay không? Hiên Khâu trên mặt hiện lên mỏi mệt. Phong ấn phía trước ngươi thân thể hết thảy bình thường, phong ấn lúc sau, ngươi liền thành như bây giờ. Chúng ta tự nhiên nghĩ tới là phong ấn vấn đề. Kia lão giả nói, nếu biết nguyên nhân, vậy ngươi còn nhìn ta nơi nơi tìm kiếm biện pháp, lần lượt hy vọng, lại một lần thứ thất vọng. Hiên Khâu có chút mất mát nói, ngươi là như vậy muốn nhìn đến thế giới này, chúng ta cũng hy vọng có mặt khác biện pháp. Lão giả có chút kích động, chúng ta đều tin tưởng, trừ bỏ cái này, còn có mặt khác biện pháp, có thể có biện pháp nào giải trừ phong ấn? Các ngươi sẽ đồng ý sao? Hiên Khâu chào phúng nhìn lão giả phương hướng, các ngươi dám sao? Vừa rồi người kia, nếu nàng có thể phát hiện nguyên nhân, ta tin tưởng nàng nhất định có thể tìm được phương pháp. Chẳng qua thời gian dài ngắn vấn đề, lão giả nói, ngươi cảm thấy khả năng tính đại sao? Làm ta một người lặng lặng nói xong, hắn ngồi xe lăn rời đi. Lão giả nhìn hắn cô đơn bóng dáng, trong mắt tràn đầy đau lòng. Người tới, chờ Hiên Khâu không thấy người, hắn kêu một tiếng, đại trưởng lão, hai cái nam tử ở không trung hiện lên, phái người bí mật đi theo Tư Mã U Nguyệt, lúc cần thiết chờ bảo hộ an toàn của nàng. Lão giả phân phó nói, là nhớ lấy đừng cho nàng phát hiện. cũng đừng cho thiếu gia biết là kia. Hai người lên tiếng, thân ảnh dung nhập không trung, trực tiếp biến mất. Hết chương.